Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141: Hiểu lầm. Bị không hầu như thế chế nhạo, áo bào cho nam tu nào còn có thể nhận được khí. Huy tay áo khống chế bốn phía linh khí. Không trung nháy mắt xuất hiện rất nhiều vô hình tiểu đao. Nếu là không hầu cùng Quy Lâm dám lộn xộn họa thủy nói bậy, này đó dao nhỏ có thể ở bọn họ trên người lưu lại vô số huyết lỗ thủng. Quy Lâm hít sâu một hơi, run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, trên người bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra vô số đạo thật nhỏ vết máu. Chớp chớp mắt, đem sợ hãi giấu ở đáy lòng. Hắn nhìn về phía áo bào cho nam tu, ngươi hiện tại vẫn là nguyên cát môn người. Nếu là không hầu tiên tử xảy ra chuyện, ngươi không sợ Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn sẽ không bỏ qua nguyên cát môn. Đến lúc đó không chỉ có là nguyên cát môn, liền tính là ngươi cũng trốn không thoát hai đại tông môn lửa giận. Áo bào cho nghe vậy phúng cười một tiếng. Còn tuổi nhỏ, liền không cần ý đồ dùng loại này lời nói tới đe dọa ta. Liền tính Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn cùng nhau hướng nguyên cát môn làm khó dễ, bọn họ cũng sẽ không khó xử chúng ta này đó tùy phó. Trên mặt hắn hiện lên ý cười. Cái này cười chung mang theo trào phúng cùng khinh thường. Này đó đại tông môn nhất, chú ý oan có đầu nợ có chủ. Sẽ không giận chó đánh mèo vô tội người. Quy Lâm sắc mặt khẽ biến. Hắn biết áo bào cho nam tu nói được không sai. Diệt nhân mãn môn sắc thật không phải Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn phong cách hành sự. Giống áo bào cho nam tu loại này không chớp mắt tu sĩ, cuối cùng thậm chí còn có thể bởi vì tinh thần trọng nghĩa nói ra một ít tiểu bí mật. Tỷ như nói xong thanh chân nhân làm hạ một ít sai sự, trở thành người khác trong mắt bất đắc dĩ mà lại vô tội người. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Quy Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao? Ta muốn cái gì chỗ tốt? Áo bào cho nam tu cười lớn một tiếng. Chỉ cần nhìn các ngươi này đó chính nhân quân tử thống khổ bất kham, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Quy Lâm nhìn áo bào cho nam tu điên cuồng lại thị huyết bộ dáng, trong lòng thất kinh. Người này đầu óc tựa hồ xảy ra vấn đề, lấy người khác sợ hãi cùng bi thống làm vui. Này cùng nào đó thư tịch trung ký lục sát nhân cuồng ma có cái gì khác biệt? Song Thanh không phải muốn cho nguyên cát môn trở thành 10 đại tông môn chi nhất sao? Bên người lưu trữ như vậy một cái tùy phó đều không có phát hiện, liền loại này đầu óc, liền không cần có quá lớn dã tâm. Nghĩ đến quá nhiều, có thể làm được quá ít. Mất mặt, loại này lấy người khác thống khổ làm vui kẻ điên là sẽ không có quá nhiều cùng lý tâm ân y. Hắn cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn mắt không hầu. Tiểu sư thúc, thực xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Tiểu hài tử trong đầu không cần tưởng quá nhiều, dễ dàng lão đến mau. Không hầu vỗ vỗ Quy Lâm đầu, nàng nhấc tay nâng đủ gian, bốn phía vô hình lưỡi dao phảng phất có ý thức tránh đi nàng, vô pháp thương nàng mảy may. Nàng lắc lắc trong tay có thể thu nhận sử dụng một đoạn hư ảnh pháp khí. Đạo hữu yêu thích như thế đặc biệt, ta chỉ có thể ký lục tiếp theo đoạn cấp toàn bộ tu chân giới tu sĩ thưởng thức. Áo bào cho nam nhân cười lạnh, tiên tử hảo thủ đoạn, chỉ tiếc này ghi hình thạch ngươi là không có cơ hội đưa cho người khác nhìn. Không hầu lời nói, việc làm sớm đã chọc giận áo bào cho nam tu. Hắn ngụy trang nhiều năm chính là vì loại này bí ẩn yêu thích. Hắn thưởng thức người khác ở trong tay hắn sợ hãi bất lực bộ dáng, lại không thích tù binh vi phạm hắn ý nguyện. Thấy áo bào cho nam nhân đánh úp lại, không hầu không tránh không tránh, ngược lại đem phượng thủ ở trong tay dạo qua một vòng, trực tiếp đúng rồi đi lên, thật lớn dòng khí đánh sâu vào đến Quy Lâm cơ hồ đứng không vững chân. Hắn giơ lên tay dùng áo choàng che khuất trước mắt, không ngừng bay tán loạn cắt đá, nửa híp mắt xem không trung đối chiến không hầu cùng áo bào cho nam tu, vô pháp che giấu trong lòng khiếp sợ. Không hầu sư thúc thế nhưng cùng nguyên anh tu sĩ bất phân thắng bại, ta khi cho rằng là cái gì ghê gớm đại năng, nguyên lai cũng liền điểm này bản lĩnh. Không hầu tay phải nhẹ nhàng đặt ở phượng thủ huyền thượng, nguyên bản còn ầm ầm vang lên huyền tức khắc ngừng lại. Kinh hồng búi tóc loại này kiểu tóc vốn là dễ dàng làm nữ nhân nhiều vài phần cao ngạo cảm giác, cố tình nàng còn nghiêng đầu xem áo bào cho nam tu, phảng phất hắn là nước bùn không thể gặp quang con rán, làm người nhiều xem vài lần liền cảm thấy ghê tởm. Khó trách chỉ có thể lén lút làm loại sự tình này, ngày thường làm một cái khom lưng uốn gối tùy tùng. Ta nếu là ngươi như vậy uất ức vô dụng nam nhân, đã sớm một trưởng chụp toái linh đài, sớm chết sớm siêu sinh, nhanh mồm dẻo miệng. Áo bào cho nam nhân hai mắt đỏ đậm, mở ra đôi tay, linh khí hội tụ thành một đầu há mồm gào giống rắn độc, chiều không hầu táp tới. Không hầu cười lạnh một tiếng, phượng thủ thượng phượng văn bỗng nhiên lăng không hóa thành phượng hoàng hư ảnh, há mồm cắn phát lại đây đại xà. Đại xà ở phượng hoàng trước mặt không hề chống cự chi lực, thực mau biến mất vô hình. Áo bào cho nam tu che lại ngực phun ra diễm lệ máu tươi, liên tục lui về phía sau vài bước. Loại này sấn thắng truy kích cơ hội tốt không hầu sẽ không bỏ qua, càng sẽ không nói nhiều. Mười ngón bát huyền, nhạc luật bí mật mang theo sắc bén giết người chi thế xuyên thấu áo bào cho nam tu ngực. Hắn lảo đảo vài bước, từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất. Ngươi không phải tâm động kỳ tu vi. Áo bào cho nam tu ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn xem không hầu ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng, bất quá 18 tuổi tuổi tác, sao có thể sẽ có nguyên anh kỳ tu vi. Hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này Lưu Quang Tông phát sinh khi, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ ngươi mới là chân chính. Bang, lăng không một cái tát đánh vào áo bào cho nam tu trên người. Không hầu mắt lộ chán ghét chi sắc, đem người khác sinh mệnh coi như tìm niềm vui thủ đoạn. Ngươi loại người này cùng cống ngầm chung con dẹp lão thử có cái gì khác nhau. Phượng thủ biến trở về cái châm cài đầu trở lại nàng phát gian, thay thế chính là thu xương chân nhân thân thủ luyện chế thủy xương kiếm. Không hầu khắp một cái thủ quyết, thủy xương kiếm ở không trung mang theo một cái chuyển, thẳng lấy áo bào cho nam tu linh đài. Sát loại người này còn dùng không thượng nàng phượng thủ. Nàng chán ghét tâm mân y sống 7-800 tuổi, lại bị một cái 18 tuổi tiểu cô nương bước đến nước này. Áo bào cho nam tu vừa hận vừa sợ, hắn chật vật tránh thoát thủy xương kiếm một kích, thấy thủy xương kiếm lại đuổi theo, vội nói: không hầu tiên tử minh giám, ta không phải cùng Vân Hoa môn không qua được, mà là tới thanh trừ chúng ta nguyên cát môn phản đồ. Đứng ở không hầu phía sau Quy Lâm nghe được lời này, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chiều hắn trông lại không hầu, môi vô lực run rẩy, nói không nên lời một câu tới. Các ngươi nguyên cát môn có phản đồ là các ngươi sự, vì sao tới mạo phạm ta Vân Hoa môn đệ tử? Không hầu cười lạnh, khi chúng ta Vân Hoa môn người dễ khi dễ sao? Nàng trong tay không ngừng Thủy Xương kiếm đâm thủng áo bào cho Nam Tu cánh tay. Linh đài lại bị hắn tránh thoát. Nàng cũng không vội. Tu Vi tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, nàng còn không có cùng người hảo hảo động qua tay. Rất nhiều trước kia sử dụng tới có chút cố hết sức thuật pháp, hiện tại ngược lại muốn ăn cơm uống nước đơn giản. Thấy Thủy Xương kiếm phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, hắn trốn đến chỗ nào liền đuổi tới chỗ nào. Áo bào cho Nam Tu đỉnh trên người không ngừng mạo hiểm huyết lỗ thủng, khó khăn lắm né qua nhất kiếm. Bởi vì chúng ta Nguyên Cát môn phản đồ chính là Quy Lâm, hắn là chúng ta Nguyên Cát môn đệ tử. Lãnh môn chủ mệnh lệnh lẻn vào Vân Hoa môn làm nằm vùng, thám thính Vân Hoa môn bí mật. Nguyên bản sắp cắm vào áo bào cho Nam Tu linh đài kiếm oai oai chát xuyên cánh tay hắn. Không hầu quay đầu lại xem Quy Lâm, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt càng là không dám nhìn nàng, liền biết áo bào cho nam nhân không có nói dối. Nàng thu hồi chính mình tầm mắt, cười như không cười nói: ngươi nói hắn là phản đồ ý tứ là chỉ hắn không hề cho các ngươi truyền lại tin tức. Áo bào cho Nam Tu nhìn mắt không trung thẳng chỉ hắn giữa mày Thủy Xương kiếm, hỏi ngược lại: loại này bụng dạ khó lường người, tiên tử còn muốn che chở hắn? Nghe được áo bào cho Nam Tu những lời này, Quy Lâm toàn thân rét run, nhịn không được ôm chặt hai tay. Rõ ràng hắn ghét bỏ Vân Hoa môn những người đó cãi cọ ầm ĩ, ghét bỏ bọn họ không làm việc đàng hoàng, ghét bỏ bọn họ hành sự không dài tâm nhãn. Nhưng là tới rồi giờ phút này, nghĩ đến hắn sắp mất đi mấy thứ này, hắn trong lòng không có nhẹ nhàng, không có giải thoát, chỉ có vô tận sợ hãi. Bọn đồng môn không chút do dự tín nhiệm, một chương chương không hề phòng bị gương mặt tươi cười, đều là hắn đi vào Vân Hoa môn sau mới được đến. Chúng ta Vân Hoa môn xử trí như thế nào đệ tử? Không cần ngươi loại người này tới nhọc lòng. Không hầu ánh mắt lạnh xuống dưới, thủ quyết biến đổi, Thủy Xương kiếm bỗng nhiên tách ra vô số thanh kiếm, mang theo thế như trẻ che chi thế, đem áo bào cho Nam Tu chắp thành con nhím mani. Mắt thấy Nguyên Anh từ áo bào cho Nam Tu trên người trốn thoát, Không hầu phi thân tiến lên một phen nắm Nguyên Anh, trong tay một cái dùng sức, đem cái này Nguyên Anh bóp nát ở lòng bàn tay. Áo bào cho Nam Tu vừa chết, bốn phía kết giới cũng biến mất không thấy. Không hầu triệu hồi Thủy Xương kiếm, quay đầu nhìn về phía Quy Lâm Mani tuấn tú mảnh dài thiếu niên lẳng lặng đứng ở ánh trăng dưới. Dưới thân có một đạo thật dài bóng dáng, thanh lãnh lại cô tịch. Không hầu sửa sang lại một chút trên người bởi vì đánh nhau rối loạn quần áo, nhàn nhạt nói: còn đứng nơi nào làm chi, còn không theo kịp sư thúc. Quy Lâm ngẩng đầu, trong mắt có thủy quang lưu chuyển. Hắn đi đến Không hầu trước mặt, quỳ xuống: sư thúc, ta sai rồi, ngươi đừng, đừng cái gì đâu, không cần đuổi đi hắn, vẫn là không cần ghét bỏ hắn. Quy Lâm nói không nên lời, cũng không nhan nói ra. Hắn hoài không tốt tâm tư tiến vào Vân Hoa môn, hiện tại bị Vân Hoa môn phát hiện, liền tính bị Vân Hoa môn phá hủy linh đài, lấy tánh mạng cũng là xứng đáng. Không hầu nhìn thiếu niên đi run nhẹ nhẹ hai vai, khom lưng duỗi tay vỗ vỗ hắn đơn bạc phía sau lưng: đứng lên đi, có chuyện gì trở về lại nói. Sư thúc, ngươi còn nguyện ý làm ta trở về? Quy Lâm ngơ ngẩn mà nhìn Không hầu: ta đáp ứng rồi sư phụ ngươi, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ngươi cùng Nhu Nhu mang về. Nếu là hiện tại đem ngươi cấp đánh mất, ta lấy cái gì bồi cho ngươi sư phụ? Không hầu cười cười, vẫn là nói: ngươi không muốn cùng ta trở về. Quy Lâm lắc đầu, hắn lại như thế nào sẽ không muốn. Không hầu sư thúc nguyện ý dẫn hắn trở về, thuyết minh nàng cũng không có hoàn toàn ghét bỏ hắn. Chờ trở lại Tê Nguyệt Phong, hắn liền tính quỳ chết ở sư phụ trước mặt, cũng sẽ không rời đi Vân Hoa Môn. Không có chờ đến ấm áp phía trước, cũng không cảm thấy nó có bao nhiêu tốt đẹp. Chỉ có được đến quá, có được quá, mới biết được chính mình căn bản vô pháp gánh vác mất đi nó khóc giống. Bỗng nhiên nhận thấy được Không Hầu cùng Quy Lâm hơi thở vật xuyên đuổi lại đây. Nhảy lên tường vây liền nhìn đến Quy Lâm quỳ gối Không Hầu trước mặt. Không Hầu khom lưng nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Nhìn đến như vậy một màn, vật xuyên nhịn không được hướng bốn phía nhìn nhìn. Này nếu là làm những người khác nhìn đến, chẳng phải là muốn hoài nghi Không Hầu chân dẫm hai chiếc thuyền. Liền chính mình sư điệt cũng không buông tha. Vật xuyên đại sư huynh, Không Hầu sớm đã nhận thấy được vật xuyên tới gần. Thấy hắn đứng ở trên tường vây không xuống dưới, quay đầu khó hiểu mà xem hắn. Ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Ngắm trăng sắc sao? Trong viện còn có một khối thi thể, mùi máu tươi đầy trời, lại mỹ ánh trăng cũng muốn suy giảm mà ni. Vật xuyên nhìn mắt còn quỳ trên mặt đất Quy Lâm, mặt vô biểu tình mà nhảy xuống tường vây, đi đến toàn thân đều là huyết động áo bào cho nam tu bên người đứng yên. Đã chết ác nhân mới sẽ không nói bậy lời nói. Không Hầu bắt tay duỗi đến Quy Lâm trước mặt. Lên, Quy Lâm nhìn trước mặt trắng nọn non mịn bàn tay, bắt tay trưởng ở trên người lau hai hạ, mới vươn run rẩy tay, phóng tới Không Hầu trong tay. Bàn tay ấm áp mềm mại, giống như ngày xuân tốt đẹp nhất dương quang. Không Hầu dùng sức túm chặt Quy Lâm tay, đem hắn giống gà con giống nhau từ trên mặt đất xách lên. Vật xuyên lặng lặng nhìn Không Hầu cùng Quy Lâm, chờ Quy Lâm đứng vững về sau, hắn mới nói, người này trên người có nhạc luật tạo thành miệng vết thương, còn có kiếm thương, bị chúng ta hợp lực chém giết cũng không oan uổng. Vật xuyên sư huynh nói đúng, Không Hầu biết vật xuyên dụng ý, đối vật xuyên cười cười, thỉnh sư huynh yên tâm. Ta nơi này có người này làm ác lưu ảnh, chúng ta nên phát phi tin phù cấp Nguyên Cát Môn, thỉnh bọn họ tới cửa tới lãnh thi thể. Người này là Nguyên Cát Môn người. Vật xuyên nhìn mắt trên mặt đất bị Không Hầu đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tu. Giờ phút này cho dù có nam tu quen biết người ở đây, chỉ sợ cũng nhận không ra hắn tới. Là Không Hầu gật đầu, đem sự tình trải qua cùng vật xuyên giản lược nói một lần. Thì ra là thế, vật xuyên nói, kia hiện tại đem người này thi thể thu hồi đến đây đi. Hắn nhìn về phía Không Hầu, Không Hầu quay đầu xem Quy Lâm Mani. Quy Lâm yên lặng khom lưng khuất thu thập huyết nhục mơ hồ thi thể. Gần một canh giờ qua đi, đi ra ngoài tìm kiếm Quy Lâm đệ tử còn không có trở về. Nước trà sớm đã không mùi vị. Hoàn Tông rũ mắt ngồi, người khác nhìn không ra hắn cảm xúc, nhưng là Thu Sương phát hiện hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn vài mắt. Bên ngoài ánh trăng vừa lúc, trọng tỷ nếu là không chê, liền bồi ta đi thưởng một ngắm trăng. Thu Sương không có khó xử hậu bối yêu thích. Nàng đứng lên đẩy cửa ra, đi đến bên ngoài rào chắn bên cạnh đứng yên. Hoàn Tông đi theo nàng phía sau đi ra, hắn bắt tay đặt ở tay vịn thượng, ánh mắt từ từ, gió đêm thổi quét khởi hắn quần áo, làm hắn nhìn qua giống như là sắp đạp nguyệt mà đi tiên nhân. Không Hầu từ rừng rậm chung đi ra, nhìn đến chính là dưới ánh trăng biểu tình đạm mạc mỹ nam tử. Nàng trên mặt đất nhảy nhảy, vất tay nói, Hoàn Tông, sắp đạp nguyệt mà đi tiên nhân lộ ra ý cười. hắn bị hồng trần dụ hoặc, bỏ nguyệt từ phi cung thượng nhảy xuống tới, nhìn hai cái tiểu bối chia lìa một canh giờ, liền cao hứng phấn chấn dắt ở cùng nhau. Thu Sương lười biếng dựa vào lan can, lộ ra ý cười, cho dù có chút tình yêu kết cục không quá đẹp, nhưng là ở tình thâm ý nùng khi, rồi lại như thế tốt đẹp. Tuổi lớn, liền thích này đó ngọt ngào tốt đẹp đồ vật, thậm chí còn hy vọng này đó tốt đẹp vĩnh viễn không phá toái. Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Hoàn Tông thấy Không Hầu trên người quần áo nhiều một chút nếp uốn, cái châm cài đầu cũng oai một chút, duỗi tay giúp nàng đỡ đỡ cái châm cài đầu, cùng người động thủ, gặp được một cái đầu óc có vấn đề người, Không Hầu nhỏ giọng nói. Bất quá đã bị giải quyết, Hoàn Tông nghe thấy được trên người nàng mùi máu tươi, nghiêng đầu nhìn mắt đi ở vật xuyên phía sau Quy Lâm. Đối hai người hơi hơi gật đầu, cái gì đều không có hỏi, quay đầu đối Không Hầu ôn thanh nói, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo Không Hầu cùng trọng tỷ chân nhân phi thân rời đi, Quy Lâm chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình đứng bùn đất dày mặt. Vật xuyên đi rồi vài bước, thấy Quy Lâm còn đứng tại chỗ, cho rằng hắn bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Từ trước đến nay nghiêm túc, trên mặt bài trừ một cái có chút biệt nữ tươi cười. Không có việc gì, nơi này tất cả đều là chúng ta tông môn người, người không cần lại sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn trưởng phái đại sư bá gương mặt tươi cười, Quy Lâm tiểu biên độ gật đầu, đa tạ vật xuyên sư bá. Tiểu hài tử như vậy nghiêm túc làm cái gì? Vật xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh lên tinh thần tới, trở lại tông môn sau ngươi là có thể lãnh lương tháng, đến lúc đó ước mấy cái đồng môn đến dưới chân núi ăn uống một đốn. Quy Lâm sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trở lại tông môn về sau Tê Nguyệt Phong còn nguyện ý muốn hắn sao? Không Hầu trở lại phi cung thượng tắm gội thay quần áo sau liền nằm tới rồi trên giường, nàng đi vào giấc ngủ tốc độ thực mau, chỉ là ngủ về sau luôn là mơ thấy Tinh Tú môn sự. Nàng mơ thấy chính mình không ngừng mà cùng tướng quân con rối nhóm so đấu, thắng được một lần so một lần mau, đối pháp khí sử dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Nàng chính là phượng thủ, phượng thủ chính là nàng. Lại mở mắt ra khi nàng nhìn đến chính mình mép giường đứng vài cá nhân, sư thúc tổ, Hoàn Tông, Linh Tuệ sư tỷ. Không Hầu từ trên giường đứng lên, phát hiện phòng trong một góc còn đứng vật xuyên sư huynh đám người. Khả năng bởi vì nàng đang ngủ, cho nên bọn họ không có dựa đến thân cận quá. Nàng có chút nghi hoặc, các ngươi như thế nào đều ở ta trong phòng? Thu Sương duỗi tay dò xét một chút nàng mạch máu, kinh mạch hồn hậu hữu lực, linh đài thanh minh, hẳn là trong mộng vào tu hành, không có gì sự. Không Hổ ôm chặt chính mình tiểu chăn, đối mọi người chớp chớp mắt, có vẻ cực kỳ vô tội. Ngươi a, Thu Sương nhìn mắt Hoàn Tông, đứng dậy nói, chúng ta trước đi ra ngoài, làm Không Hổ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một canh giờ sau, liền đến tông môn, một canh giờ sau liền đến tông môn. Không phải còn muốn hai ngày mới có thể đến, chẳng lẽ nàng ngủ hai ngày, thực mau trong phòng những người khác đều đi được sạch sẽ. Hoàn Tông lặng lặng nhìn ôm chăn Không Hầu, liền người mang bị ủng tiến chính mình trong lòng ngực, thanh ấm ám trầm. Ngươi không có việc gì liền hảo. Không Hầu biết chính mình bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, khẳng định làm Hoàn Tông lo lắng. Nàng ngoan ngoãn ghé vào Hoàn Tông trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta làm một giấc mộng, mơ thấy ta còn ở Tinh Tú phía sau cửa thế giới, vô số lần đăng tháp, Một lần so một lần nhanh chóng dễ dàng, Hoàn Tông không nghĩ tới Hồng Ngôn chân nhân mở ra tinh tú chi môn uy lực có như vậy, thật lớn. Đến bây giờ đối Không Hầu đều còn có ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Không Hầu tóc đen. Đây là chuyện tốt, toàn bộ tu chân giới có thể ở ngủ sau tự hành tu hành người ít ỏi có thể đếm được. Không Hầu nhớ tới nàng từ tinh tú chi môn ra tới về sau, Hồng Ngôn chân nhân làm nàng mở ra hộp, hộp bên trong đồ vật sau lại bám vào phượng thủ mặt trên. Chẳng lẽ là vài thứ kia ảnh hưởng nàng chịu ra phượng thủ, vỗ về mặt trên phượng văn. Nhẹ nhẹ linh khí dũng mãnh vào nàng đầu ngón tay, như là ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng chải vuốt nàng kinh mạch. Nguyệt tinh môn lịch đại môn chủ sáng tạo ra tới tiểu thế giới, uy lực quả nhiên so Không Hầu trong dự đoán còn phải cường đại. Nàng nhìn thoáng qua Hoàn Tông, trong lòng ẩn ẩn có nào đó suy đoán. Hoàn Tông, quá một đoạn thời gian ta muốn đi Nguyệt Tinh môn bái phỏng. Hoàn Tông cười cười, ta bồi ngươi cùng nhau. Không Hầu cười ra tiếng, Vọng Túc môn chủ đã lên tiếng, không hề thấy khách lạ. Ngươi không sợ cùng ta cùng nhau bị cự chi ngoài cửa mất mặt? Hai người cùng nhau mất mặt, liền không như vậy mất mặt. Hoàn Tông từ thu nạp giới chọn một bộ pháp y cấp Không Hầu. Trước hai ngày ngươi không phải nói muốn xinh xinh đẹp đẹp trở lại tông môn, lại không đứng dậy trang điểm trải chút, liền tới không kịp. Không Hầu vội vàng xốc lên chăn ngồi vào gương trang điểm trước. May mắn có ngươi nhắc nhở ta. Không Hầu đứng ở mặt sau, nhìn nàng bóng dáng nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, trong mắt trong lòng đều là ấm áp ý cười. Vân Hoa môn diễn võ trường thượng, Vong Thông ngẩng đầu nhìn sắp rớt xuống phi cung, híp híp mắt, đứng ở hắn đồ đệ người bên cạnh, hình như là Trọng Tỷ chân nhân. Không phải nói đem hắn đồ nhi coi như tiểu sư muội sao? Như thế nào lại ra mặt dày cùng lại đây? Đây là cái gì tật xấu? Hắn dùng truyền âm thuật đối Hành Ngạ nói, sư huynh, cái này Trọng Tỷ chân nhân là cái gì tật xấu, đem chúng ta Vân Hoa môn trở thành cái thứ hai ra? Hành Ngạn nhớ tới Vật Xuyên Xuyên trở về tin tức, ho khan một tiếng, chột dạ đến không biết nên như thế nào trả lời. Thấy Hành Ngạn không trả lời, Vong Thông cũng không ngại. Trong khoảng thời gian này sư huynh luôn là trộm đưa cho hắn linh thạch pháp khí, hào phóng đến làm Vong Thông đều ngượng ngùng ở bên ngoài loạn hoa linh thạch. Mắt thấy phi cung đã rơi xuống đất, Vong Thông cũng không có tâm tư lại hỏi nhiều, bước nhanh đi đến phi cung trước, hướng Thu Xương hành một cái lễ sau, liền chiều Không Hầu vẫy tay. Không Hầu, đến sư phụ nơi này tới. Không Hầu nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái, xách lên làn váy chạy chậm đến Vong Thông trước mặt. Sư phụ ân, làm trò người ngoài. Hoàn Tông mặt, Vong Thông ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, đối Không Hầu cùng hai cái đồ tôn nói, đi, hồi Tê Nguyệt Phong. Từ từ, Không Hầu xoay người đem Hoàn Tông kéo lại đây. Sư phụ, Hoàn Tông cũng cùng ta cùng nhau ở tại Tê Nguyệt Phong thượng, có thể chứ? Vong Thông nhìn chằm chằm Hoàn Tông nhìn sau một lúc lâu, mới sụ mặt nói, ngươi ân bài liền hảo, không thể bởi vì người ngoài làm đồ nhi không cao hứng. Hắn mới không muốn làm cái kia ác nhân. Thấy Vong Thông cái này biểu tình, Không Hầu ở trong lòng trộm thở dài, xem ra làm sư phụ tiếp thu Hoàn Tông còn cần một ít nỗ lực a. Nàng chắp tay sau lưng, trộm chiều Hoàn Tông ngoắc ngón tay. Hoàn Tông duỗi tay cầm này căn câu tới câu dẫn ngón tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giao lưu hội thượng nhưng có người cố ý làm khó dễ các ngươi. Vong Thông quay đầu xem đám đồ tử đồ tôn, Lý Nhu lắc mình che ở Không Hầu cùng Hoàn Tông trước mặt. Nàng lo lắng cho mình thân hình không đủ khổng lồ, còn đem Quy Lâm cũng kéo lại đây. Sư tổ, Trọng tỷ chân nhân thực chiếu cố chúng ta, không người dám cố ý làm khó dễ. Vong Thông trong lòng càng thêm khó chịu. Cái này Trọng tỷ toàn thân chọn không ra cái gì tật xấu. Hắn nên như thế nào làm đồ đệ thay lòng đổi dạ thích thượng mặt khác nam tu? Lý Nhu thấy sư tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lòng đối Không Hầu sư thúc cùng Trọng tỷ chân nhân lo lắng không thôi. Chỉ cần nghe được Trọng tỷ chân nhân tên, sư tổ sắc mặt liền khó coi như vậy. Nếu là làm sư tổ biết sư thúc cùng Trọng tỷ chân nhân lẫn nhau cho phép tâm ý, chẳng phải là phải đương trường cùng Trọng tỷ chân nhân đấu pháp. Hết chương.